Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, đáng tin cậy người đại lý. Tiểu sư muội nghe được Mẫn Học gọi, Hạ Sơ rồi mới từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Sư huynh ngươi nói cái gì? Hạ Sơ mặt lộ vẻ noàn sắc. Lại hỏi một lần, Mẫn Học buồn cười nói, ta là nói. Lần này tiểu thuyết vừa muốn đã làm phiền ngươi. Không có vấn đề. Hạ Sơ trong đầu chợt linh quang lóe lên. Ta nếu như ý định lại để cho quyển tiểu thuyết này trước tiên ở nước Mỹ xuất bản, sư huynh ngươi có thể hay không có ý kiến? Nước Mỹ xuất bản? Mẫn Học ngoài ý muốn nhìn một chút hả? Sơ, ý kiến đảo là không có. Ở đâu trước bán không giống với gào thét. Bất quá sư muội ngươi ở đây bên cạnh cũng có phương pháp, tiểu thuyết xuất bản thuyết khó không khó. Có tiền tự thành, nhưng nói đơn giản, cũng chưa nói tới. Thực tế ở nước ngoài, còn muốn đại bán cái chủng loại kia. Hạ Sơ phủi phủi cần cổ tóc dài, gần đây đến bên này đàm luận tình tương đối nhiều lần. Trùng hợp nhận thức mấy cái phương diện này tương quan nhân vật. Có thể... Nhân mạch mở rộng không sai, xem ra Hạ Sơ tiểu sư muội rất thích hợp làm cái này đi chứ sao. Mẫn Học dựng thẳng lấy ngón tay cái khen, ta đây là cái đó bối tử tu đến phúc khí. Rõ ràng có thể tìm tới, người như vậy đáng tin cậy người đại lý. Hạ Sơ, chập choạng trứng, nghe được nửa câu đầu tâm đều thiếu chút nữa nhảy ra là chuyện gì xảy ra. Còn có thể hay không vui sướng tương xử được rồi. Thuần túy tự mình nghĩ quá nhiều. Hạ Sơ rất nhanh vì Mẫn Học tìm được rồi lý do. Vì che giấu tiểu xấu hổ, điều chỉnh ngồi xuống tư. Lúc này mới tiếp tục nói, sư huynh, ngươi nghe nói qua Edgar Thưởng ư, ngươi là nói nước Mỹ quốc trinh thám tác giả hiệp hội bình chọn. Ban phát chính là cái kia, cái này giải thưởng Mẫn Học tất nhiên là biết đến. Phải nói chỉ cần là ghi trinh thám suy luận tiểu thuyết. Ít có không biết, nên thường dùng nước Mỹ quốc tổng thống trước Lincoln cùng chữ danh âm nhạc gia George Bernard nhất. Tán thưởng thế giới tiểu thuyết trinh thám phá núi thủy tổ. Tên Edgar mệnh danh, Hạ Sơ gật đầu, đúng vậy. Edgar thường là vì toàn bộ thế giới ưu tú tiểu thuyết trinh thám gia sáng lập lớn nhất quyền uy. Giải thưởng. Toàn bộ thế giới trinh thám suy luận tiểu thuyết tác giả ai cũng dùng đạt được lần này thưởng về. Vang, lời này cũng không tính toán quá khoa trương. Lão Kim sáng tạo rất nhiều giải thưởng. Ở thế giới trong phạm vi công tín lực đều rất cao. Ví dụ như mọi người nhất biết rõ Oscar, Grammy vân, mà Edgar thưởng chính là trinh thám suy luận tiểu thuyết giới Oscar. Còn có... Cơ hồ tất cả quang vinh lấy được nên giải thưởng tốt nhất tiểu thuyết thưởng tác phẩm. Cuối cùng đều được thành công mà cải biên thành điện ảnh hoặc kịch nhiều tập. Tận hưởng thừa nhận, lại càng trinh thám suy luận tiểu thuyết mê đám bọn họ đọc trong chóng đo chiều gió. Hạ Sơ tiếp, tục bổ sung nói, cái này giải thưởng đối với điện ảnh cùng âm nhạc phương diện giải thưởng. Tương đối hẻo lánh. Tuy nhiên tại trinh thám suy luận tiểu thuyết giới đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng đối với tại người bình thường mà nói, có nên không cỡ nào quen thuộc. Mẫn Học tiểu kinh ngạc nói, sư muội người rất nhanh giải chứ sao. Trùng hợp nghe nói qua mà. Thôi, Hạ Sơ mỉm cười. Hạ Sơ nói vô cùng hời hợt rồi. Mẫn Học là chuyên môn ghi trinh thám suy luận tiểu thuyết. Nàng lại làm sao có thể không quan tâm tương quan tin tức. Cho nên, ngươi là chuẩn bị cầm cái này thiên tiểu thuyết tại nước Mỹ quốc xuất bản. Sau đó tham gia bình chọn, Mẫn Học nói như vậy không phải là không có đạo lý. Bởi vì Edgar thường bình thường chỉ ban phát cho một năm đến tại nước Mỹ quốc dùng Anh ngữ xuất. Bản thế giới tác giả ưu tú trường thiên trinh thám suy luận tiểu thuyết. Đúng vậy. Như thế ưu tế tiểu thuyết, lẽ ra ở thế giới suy luận tiểu thuyết giới chiếm cứ nhỏ nhoi. Tìm được rất tốt mở rộng. Hạ Sơ đương nhiên nói, loại khi này, Mẫn Học vốn nên khiêm tốn một phen, tỏ vẻ còn có tiến bộ không gian. Bất quá, không người còn sống, quyển tiểu thuyết này vốn cũng không phải là hắn ghi. Nếu như nói tiếng Hoa bản còn có thể tính toán phiên dịch lại sáng tác. Chuẩn như vậy bị tại nước Mỹ xuất bản Anh văn bản. Mẫn Học nhiều lắm là hành động dưới công nhân bốc vác. Tại sao khiêm tốn lập trường hơn nữa Mẫn Học bản thân đối với quyển tiểu thuyết này cũng phi. Thường thưởng thức, tựu không có ý định đến những kia hư. Ta cảm thấy đắc có thể thực hiện. Sư muội ngươi xem rồi xử lý. Sách, tựu ưa thích sư huynh loại này tự tin bộ dạng làm sao bây giờ online các loại. Gấp, đáng tiếc vốn là không online tiểu sư muội. Vô luận như thế nào cũng là đợi không được online giang hồ cứu cấp. Mẫn Học nhìn sắc trời một chút. Sát đen, phải biết rằng Hạ Sơ hợp với nhìn hai thiên tiểu thuyết. Như thế nào cũng có 20-30 vạn chữ. Khẳng định không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Sư muội rất hân hạnh được đón tiếp cùng một chỗ ăn cơm tối gào thét. Mẫn Học thịnh tình mời. Theo Mẫn Học ánh mắt nhìn đến sắc trời. Hạ Sơ cái này mới giật mình, thời gian rõ ràng đã muốn bất chi bất giác đi qua quá khứ đã lâu như vậy. Hai người lựa chọn ăn một bữa mỹ thức bữa tối, khó được đi ra một chuyến, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng tốt. Đậm đặc súp hậu là hai phần sắc thuốc hỏa hầu vừa vặn bò bít tết, phối hợp rau dưa, cuối cùng lại đến cái tiểu ngọt phẩm. Bữa tối hoàn mỹ giải quyết. Đem tiểu sư muội hộ tống trở lại khách sạn hậu, Mẫn Học lần nữa trở lại trao đổi đoàn nơi đóng quân. Trước mặt đụng phải Nhất Kiểm Thái Sắc Bao Tử mặc cùng Uông Bằng Cử. Làm sao vậy đây là? Mẫn Học hiếu kỳ hỏi. Vẫn còn làm cái kia cái gì môn đồ án, nhớ tới Lạc Thành. Cảnh sát cao cấp gây nên, Mẫn Học vẫn cảm thấy hỉ cảm giác vô cùng. Đúng. Uông công tử sầu mi khổ kiểm vừa muốn tiếp tục chửi rùa. Bỗng nhiên cái mũi đi phía trước dùng sức hít hà, Sanen gặp gờ. Mẫn Học không nói gì, hắn thật không có phát hiện Uông công tử lại vẫn có mũi chó. Tốt với tư cách độc thân cầu có được mũi chó cũng là thuận lý thành chương. Nhưng một đại nam nhân rõ ràng thông qua hương vị chỉ biết nước hoa nhãn hiệu loại. Quả thật đại trượng phu ngươi xem người ta bao tử mặc. Nghe xong Uông Bằng Cử lời mà nói. Tiến lên nghe thấy hồi lâu. Cũng không còn vẻ mặt mờ mịt ư, thiệt hay giả. Bao tử mặc hoài nghi nhìn về phía Uông Bằng Cử. Nghi vấn nói. Ta như thế nào nghe thấy không được. Hừ. Uông Bằng Cử tự đắc nói. Đừng hoài nghi. Ra. Chú ý vẽ mặt. Ra chẳng những nghe thấy ra là Sanen gặp gỡ. Còn có thể nói ra hắn hương khí tổ hợp, xem bao tử mặc như cũ bán tín bán nghi, Uông Bằng Cử đơn giản một hơi không mang theo thở nói, dùng tươi mát hương hoa làm chủ điều. Dung hợp phong tín tử, bạch xạ hương, molly, hương căn bản thảo, cam quýt quả, cái này một chuỗi thực vật tên báo, chẳng những bao tử mặc trợn mắt há hốc mồm, ngay Mẫn Học đều chấn kinh rồi. Nếu không biết rõ Uông Bằng Cử thằng nhãi này bản chất thuộc tính. Mẫn Học hai người sợ không phải hội cho rằng nha thật là một cái hoa hoa công tử. Uông Bằng Cử đã bắt đầu tiến hành tổng kết trần từ, tóm lại. Toàn hệ nhóm nước hoa tại phát ra ngọt ngào cảm giác ngoài. Cũng có chứa cảm tính và nhiệt tình khí tức. Phi thường thích hợp tinh thần phấn chấn bồng bột trẻ tuổi nữ tính. Bao tử mặc đã muốn cho, quỳ, Uông công tử, chỉ bằng những này dự trữ, người đến nay đều không đem bả đến một cái muội người thiệt thòi không thiệt thòi sợ. Uông Bằng Cử vẻ mặt hậm hực, điều này có thể trách ta ư, đang muốn giải thích giải thích. Uông Bằng Cử đột nhiên cảm giác được không đúng, hắn chuyển hướng Mẫn Học phương hướng nói, chúng ta không phải nên vậy thẩm vấn tên không kia hiện. Tại cũng không phải ta thoát ly cách mạng đội ngũ một mình đi đem bảo muội. Bao tử mặc cũng lập tức kịp phản ứng. Nhìn chằm chằm đuổi kịp. Phật viết, không thể nói không thể nói. Mẫn Học thấy tình thế không đúng đã sớm rút lui.